Thiếp thân đặc công, chương 1595, nắng sớm vô hạn hảo, góc truyện audio.com, một đêm ôm nhau, ôn nhu vô hạn, mềm mại trên giường lớn, Úc Nhã Lan đã là từ từ thức tỉnh đến, mắt nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn là lúc sáng sớm. Thân thể nàng cảm giác được một hồi ôn hòa ý, đôi mắt vừa chuyển đã gặp nàng thân thể mềm mại đại bộ phận núp ở Phương Dật Thiên trong ngực mà nàng là gối lên Phương Dật Thiên cánh tay phải an tường và ngọt ngào ngủ một đêm. Lần đầu tiên ôm một người nam nhân như thế chìm vào giấc ngủ, trong nội tâm nàng là cảm thấy vô cùng ôn hòa cùng thiết thực, cái loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu, làm cho nàng cực kỳ lưu luyến. Nàng thân thủ nhẹ nhàng mà chạm đến Phương Dật Thiên đích thân thể, cảm thấy Phương Dật Thiên thân thể dưới da thịt ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mà cổ lực lượng nàng tại tối hôm qua đích thời gian đã là rất sâu có nhận thức thể nghiệm đến. Bắp đùi của nàng giấu không được thoáng vừa động, nguyên bổn bắp đùi của nàng là trực tiếp để ngang Phương Dật Thiên trên thân, đùi thoáng vừa mới động đã cảm giác được va chạm vào một chỗ đứng thẳng cứng rắn, khuôn mặt của nàng càng phát ra có vẻ kiều nộn vũ mị, khuôn mặt giấu không được nao nao, rồi sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó như trên mặt đã nhiễm lên đại đoàn ửng đỏ thái độ. Hỗn đản này, không phải là đang ngủ phải không? Tại sao lại bắt đầu già không nên nết? Úc Nhã Lan trong lòng giấu không được ám rất giận, nhưng cũng là không thể ngăn chặn nàng trong đầu hiện ra tối hôm qua cái kia từng màn, đột nhiên cái đó của nàng thành thục kiều nộn thân hình cũng khó tránh khỏi cảm thấy đến một cổ khô nóng tính nóng này tại bụng phòng toán loạn. Giờ phút này nàng cùng Phương Dật Thiên cũng là không mảnh vải che thân, cái đó của nàng bóng loáng ngọc nhuận thành thục thân thể mềm mại hoàn toàn là núp ở Phương Dật Thiên trong ngực cùng hắn đích thân thể chặt chẽ liên hệ, đây càng là làm cho nàng trong lòng bốc lên cái kia cổ lửa nóng cảm giác càng thêm cực nóng nổi lên. Nàng giấu không được cắn cắn môi, sóng mắt như nước ngưng mắt nhìn bên cạnh ngủ say người nam nhân này, nhìn, miệng nàng bên cạnh giấu không được rất mỉm cười, chỉ cảm thấy ngủ say đích hắn cũng là khá tuấn lãng, mặc dù không có nải dây thường xuyên đeo ở bên miệng lười biếng nụ cười, nhưng là có một phen tuấn lãng thần thái. Úc Nhã Lan hai tay tại Phương Dật Thiên đích trên thân thể nhẹ vỗ về tựa hồ là tại tham luyến đâu đó cảm giác ấm áp, nhưng mà chậm rãi tay phải của nàng là giấu không được theo Phương Dật Thiên là nhỏ bụng hướng phía càng phía dưới địa điểm chạm đến tới. Không thể tránh khỏi, nàng đã nhẹ nhàng mà va chạm vào này lửa nóng gắng gượng, nháy mắt nàng yên tâm giấu không được run lên, khuôn mặt là mặt hồng hào ướt át. Nhưng mà nàng phảng phất là cảm thấy rất vui vẻ như, lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào, thậm chí cô lấy dũng khí cầm lên, động tác này nhưng cũng là làm cho nàng trong cổ giấu không được phát ra một tiếng ngâm khẻ thanh âm, nghe thật đúng là trong lòng khó thở cực kỳ. Có phải là rất vui vẻ? Úc Nhã Lan tránh nắm, trong lòng bàn tay truyền đến lửa nóng cảm giác tựa hồ là thiêu đốt thân thể của nàng như trong miệng ngâm khẻ, ngoài đôi mắt không khỏi nhẹ nhắm lại, nhưng mà đúng lúc này nàng bên tai đúng là truyền đến Phương Dật Thiên đích thanh âm. A, Úc Nhã Lan trong miệng kinh hô một tiếng, trong lòng quính lên phía dưới tay phải càng thêm dùng sức nắm. Góc truyện audio.com, chặt động tác này để cho vừa tỉnh lại đích Phương Dật Thiên trong miệng giấu không được kêu rên tiếng, là đốt lên trong lòng của hắn vẻ này bị Úc Nhã Lan trêu chọc mà dậy lửa nóng dục vọng. Ngươi, lúc nào thì ngươi đã tỉnh lại? Úc Nhã Lan đôi mắt mở ra thấy Phương Dật Thiên cặp kia thâm thúy sáng ngời tránh chằm chằm vào nàng xem con mắt sau trong lòng đã giật mình, nhịn không được hỏi. Những sự tình này là cần hai cái lẫn nhau động, ta sao có thể nhìn Lan tỷ một mình ngươi tại nhẫn thụ lấy sáng sớm tỉnh lại cái kia phần lửa nóng tình cảm đây. Phương Dật Thiên cười cười, đột nhiên một xoay người thân thể đã đặt ở Úc Nhã Lan đích đối diện. A, Úc Nhã Lan trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, hít thở nháy mắt dồn dập lên, mà lúc này Phương Dật Thiên hai tay đã là dùng sức cầm trước ngực nàng cái kia phiến đầy đặn bộ ngực sữa, dùng sức vuốt ve phía dưới cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay cảm giác thật là làm cho người ta tiêu hồn thực cốt gọi là say mê. Úc Nhã Lan trong miệng nháy mắt kiều gáy nổi lên, một đôi mị nhãn là nước gợn hơn người kiều diễm mỹ lệ trên khuôn mặt nhiễm lên một lượng lớn mảng lớn ửng đỏ quyến rũ tiếng kêu thường xuyên từ trong miệng bắn ra. Lan tỷ, ngươi tại đây đã là thấm ướt đây. Phương Dật Thiên tay thoáng hướng xuống tìm tòi, đã cười tùm tìm mà nói. A, ngươi, không được phép ngươi nói những xấu hổ như lời nói. Úc Nhã Lan khẽ cắn môi, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó trên mặt đỏ bừng vẻ càng thêm sâu sắc hơn lên. Lan tỷ, để cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ vô hạn tốt đẹp chính là nắng sớm a. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó đã chậm rãi chiếm đoạt Úc Nhã Lan đích thân thể, tùy ý Úc Nhã Lan phiến mỹ diệu và ôn nhuận vùng đất bao vây lấy thân thể hắn lửa nóng, hai người nháy mắt hội nhập cùng nhau, hưởng thụ lấy thuộc về lẫn nhau mỹ diệu cùng vui vẻ. Úc Nhã Lan trong miệng thở gấp kiều gáy không ngừng, thân thể mềm mại run rẩy phòng, trước ngực phiến có thể đồ sộ sóng cả đã phập phồng dao động, dắt gợi cảm cực kỳ mê người đường cong cuộn sóng. Thời gian dài, hai người mới đã kết thúc rồi lần này quyến rũ vuốt ve an ủi. Úc Nhã Lan đã là rời khỏi giường mặc vào quần áo tóc vén lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng bóng loáng cái cổ kiều diễm trên khuôn mặt lưu lại còn chưa mất đi ửng hồng, khóe mắt hơi phòng trong lúc lơ đãng đều tàn mát ra một tia thành thục vũ mị là phong vận so với dĩ vãng là thành thục mỹ lệ. Phương Dật Thiên rút một điếu thuốc sau đó cũng từng trên giường xuống phía dưới mặc quần áo xong, đi qua ôm Úc Nhã Lan đích thân thể, vừa cười vừa nói. Lan tỷ, ngươi có hay là không có phát giác ngươi càng lúc càng thành thục động lòng người rồi đây? Úc Nhã Lan tức giận trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, nhớ tới vừa rồi hỗn đản này không thể hiểu được thương hương tiếc ngọc dũng mãnh thế công, nàng sắc mặt đã giấu không được một xấu hổ, chẳng qua lại nói tiếp chính cô ta chẳng lẽ không phải cũng là ưa thích cuồng phong bạo vũ như mỹ diệu khoái cảm. Lại biết nói nhiều, sáng sớm còn phải quăng người ta. Úc Nhã Lan âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội, nói. Lan tỷ, hình như là ngươi buổi sáng động thủ trước a. Úc Nhã Lan trong miệng duyên dáng gọi to tiếng, trong mắt chớp động lên chút thẹn thùng ý, rất giận, nói, không để ý tới ngươi ta đánh. Gocchuyenaudio.com, răng rửa mặt đi, Phương Dật Thiên cười cười cũng là cùng nhau đi ra ngoài. Rửa mặt sau đó, Úc Nhã Lan không nên mình làm cái bữa sáng đưa cho Phương Dật Thiên ăn, quyền thì cho là bồi bổ thân hình, Phương Dật Thiên cũng không cự tuyệt hơn nửa giờ sau đó liền cùng Úc Nhã Lan cùng nhau ăn nàng tự mình làm bữa sáng. Sau đó Phương Dật Thiên mắt nhìn thời gian, cảm giác mình cũng nên trở về Hoàng gia Hào Uyển, nếu không gia đình đầu những nữ nhân kia thật là muốn nguyên một đám điện thoại một mảnh dài hẹp tin nhắn phát đã tới. Phương Dật Thiên cáo biệt Úc Nhã Lan đem Phương Dật Thiên đưa đến ngoài cửa sau đó đã nhìn hắn đi vào trong thang máy, cho đến thân ảnh biến mất không thấy gì nữa lúc này mới quay trở về trong phòng. Cách chương.